Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Mai bảo người giúp việc đi chuẩn bị cơm trưa. Dù sao khách đã đến, không lẽ đuổi đi ngay? Một bữa cơm thì vẫn phải có, nhưng ngoài ra, đừng mơ tưởng gì thêm. Cố Như Hải đưa lão thái thái lên phòng trên, chuẩn bị chiều nay đưa bà đi bệnh viện kiểm tra. Xương gãy mà không nắn chỉnh cẩn thận, sau này sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Cố Như Sơn R.N.R. ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Thanh nhưng không dám hé răng. Loại người ỷ mạnh hát, p yếu thường sợ những kẻ còn lì lợm hơn mình. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Cố Như Hải, Cố Hiểu Thanh miễn cưỡng nắn lại khớp tay cho Cố Như Sơn. Nhưng cũng cố tình khiến hắn đau đến mức toát mồ hôi lạnh, phải như vậy hắn mới nhớ đời. Hy vọng từ nay về sau hắn không dám bén mảng đến nhà này nữa. Nếu mỗi lần đến lại bị đánh một trận, chắc Cố Như Sơn sẽ chưa. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ngột ngạt. Cố Như Hà dẫn Tiêu Tuyết ra về trước. Cố Như Sơn còn định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Cố Hiểu Thanh, hắn đành nuốt giận làm lành, ngoan ngoãn dẫn Khương Tú Lan, Cố Hiểu Thành và Phó Mỹ Phương rời đi. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, Khương Tú Lan liền phì một bãi nước bọt xuống đất, gằn giọng, giàu có mà bất nhân, không cho tiền cháu trai làm tiệc cưới, còn đánh người ta một trận. Cố Như Sơn cũng bất mãn vì không vòi được tiền, lại còn bị thương. Cố Hiểu Thành kéo tay Phó Mỹ Phương bước đi nhanh, không thèm đợi bố mẹ, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Hai vợ chồng Cố Như Sơn vừa đi vừa chửi bới, bỗng gặp một người đàn ông đang dựa vào chiếc xe hơi đỗ ven đường. Thấy hai người miệng không ngớt lời cay nghiệt, người đàn ông kia mắt lóe lên tia tò mò, tiến lại gần hỏi, anh ơi, xin hỏi thăm nhà Cố Như Hải đi hướng nào ạ? Anh ta vừa thấy mấy người này từ trong nhà Cố Như Hải đi ra. Cố Như Sơn trợn mắt, làm sao tôi biết, hỏi nhầm người rồi. Khương Tú Lan lại nhanh trí hỏi lại, chú tìm nhà Cố Như Hải làm gì? Có việc gì cần nhờ vả à? Tôi là người nhà họ Cố đây. Có gì tôi có thể chuyển lời giúp? Không vòi được chút lợi nào từ Cố Như Hải, bà ta không cam lòng. Người đàn ông lập tức cười xã giao, tôi mắt mờ quá, không nhận ra là người nhà Cố đại gia. Tôi đang muốn nhờ Cố lão bản một chút việc, nếu tiện, mời hai vị dùng bữa trưa với tôi nhé. Nói rồi mở cửa xe mời vào, nhìn chiếc xe sang trọng, Khương Tú Lan mắt sáng rực, vội gọi Cố Như Sơn. Anh Sơn ơi, lại đây mau, vị đại ca này có việc cần nhờ chúng ta. Một chiếc xe hơi đóng cửa, ba bóng người khuất dạng trong làn bụi, trong khi Cố lão thái thái và lão gia an định tại biệt thự. Cố Hiểu Thanh ngày càng cảm thấy ngột ngạt, khác với ông nội ít nói ít làm, bà nội như cá gặp nước, ngày nào cũng túm lấy ai đó khóc lóc kể lể. Cố Hiểu Thanh đau đầu đến mức chỉ mong mau chóng đến ngày nhập học. Thế rồi Bạch Trung Nguyên xuất hiện. Bạch Trung Nguyên vốn cùng Phương Thiếu Nam du học Mỹ, hai nhà vốn thân thiết. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thế là hai anh bạn cùng cảnh ngộ lên đường sang xứ người. Nhưng Bạch Trung Nguyên lén trở về, Phương Thiếu Nam bị lời của Phương Thiếu Hàn ca, CSTH nên chăm chỉ học hành, còn Bạch Trung Nguyên thì không chịu nổi cảnh bị lưu đày, vô cớ. Về nhà được một ngày, anh chàng liền tìm đến Cố Hiểu Thanh. Ở nước ngoài, anh và Phương Thiếu Nam thường nhắc về cô gái này. Trái tim vẫn còn ở đây. Gặp lại Bạch Trung Nguyên, Cố Hiểu Thanh thật sự vui mừng. Hai người ra quán cà phê gần nhà, không khí trong biệt thự quá ngột ngạt. Cô sợ bà nội lại túm lấy khách than khóc thì mất mặt. Nhấp ngụm cà phê, Cố Hiểu Thanh hỏi, bên đó anh ổn chứ? Thích nghi được không? Bạch Trung Nguyên trông chững chạc hơn hẳn. Anh nhảy một hộp quà về phía cô. Tặng em, bên đó chán lắm, toàn phải ăn thịt bò sống máu. Nếu không phải ông già ép, tao đã về từ lâu rồi. Vừa về đến nhà ăn liền 3 bát cơm với thịt kho. Mẹ tao nhìn thấy suýt khóc. Cố Hiểu Thanh bật cười, đó là bít tết kiểu Tây. Nhưng người Trung Quốc quen ăn chín kỹ nên không hợp khẩu vị. Mở hộp quà, bên trong là một lọ nước hoa. Tặng em đấy à? Cố Hiểu Thanh cầm lên xem xét. Có lẽ là hàng hiệu, nhưng cô không dành hai kiếp người cô đều không có thói quen dùng đồ xa xỉ. Đương nhiên, hàng hiệu đấy, con gái không thích mấy thứ này à? Thấy cô không mấy hào hứng, Bạch Trung Nguyên hơi thất vọng. Anh ngắm Cố Hiểu Thanh dáng người thon thả, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt to sáng ngời, khác hẳn cô bé quê mùa ngày nào. Đúng là nữ đại thập bát biến. Anh và Phương Thiếu Nam bên đó thế nào? Cố Hiểu Thanh cất lọ nước hoa sang một bên, hỏi thăm. Bạch Trung Nguyên bĩu môi, lại là Phương Thiếu Nam. Cũng tạm ổn, thằng Thiếu Nam học hành chăm chỉ, không muốn về, còn tao xin phép về nghỉ mấy ngày. Anh không tiện nói xấu bạn. Cố Hiểu Thanh gật đầu, đó cũng là nguyện vọng của Hà Thúy và Phương Kiến Quốc. Thế em thi đậu trường nào rồi? Bạch Trung Nguyên hỏi, hy vọng cô chọn Bắc Kinh nơi anh sẽ làm việc sau này. Phương Thiếu Nam chắc cũng nghĩ vậy. Cố Hiểu Thanh cười, giao thông Đại học Thượng Hải, giấy báo nhập học đã về. Cô rất vui. Bạch Trung Nguyên mặt xị xuống, sao lại vào đó? Bắc Đại, Thanh Hoa không tốt hơn sao? Bắc Kinh là thủ đô mà, em lại chọn Thượng Hải. Toàn người miền Nam, nói chuyện nghe còn không hiểu nữa. Cố Hiểu Thanh bật cười, anh à, cái gì mà chẳng phải học, Nam Bắc có gì khác nhau đâu. Em chọn Thượng Hải vì muốn trải nghiệm sự phồn hoa và cạnh tranh của đô thị lớn mà. Cách chương